Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, sau 7 ngày. Tới Thiên Dung Thành A. Biến cố đột nhiên, để rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Cho tới thẳng đến Trương Tiểu Phàm một lần giao thủ phía dưới bị Dung ra nội thương. Điền Linh Nhi mới từ cái này biến cố đột nhiên bên trong kịp phản ứng. Kịp phản ứng về sau, tiểu sư tỷ cũng cảm giác một cơn lửa giận bay thẳng trán. Ngươi dám khi dễ sư đệ ta. Điền Linh Nhi tức giận quát lớn. Bên hông hổ phách chu lăng theo pháp quyết bay lên. Hướng về Bích Giao quấn đi. Chỉ là dù sao thực lực chênh lệch mấy cái tiểu cảnh giới. Lại tăng thêm đang xuất thủ trước đó Điền Linh Nhi thanh âm nói cho tất cả mọi người ta chuẩn bị. Xuất thủ. Cho tới Điền Linh Nhi hổ phách chu lăng còn không có đánh tới Bích Giao trên thân. Đã bị Bích Giao trong tay thương tâm kỳ hoa ngăn trở. Cũng trong nháy mắt đánh lui. Gặp nhà mình sư tỷ bị đánh lui. Trương Tiểu Phàm trong nháy mắt lách mình đến sư tỷ bên người. Cùng tiểu sư tỷ đứng sóng vai. Một mặt cảnh giác nhìn xem Bích Giao. Cô nương là ai? Tại hạ Trương Tiểu Phàm. Từ nhập môn đến nay chưa hề xuống Thanh Vân. Không biết nơi nào đắc tội cô nương. Để cô nương đột nhiên xuất thủ. Trong tay phệ hồn bổng lóe ra trong suốt lục quang. Trương Tiểu Phàm một mặt cảnh giác. Nếu như đối phương lại vô duyên vô cớ xuất thủ, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Hừ, đại trúc phong Trương Tiểu Phàm, đánh liền là ngươi Trương Tiểu Phàm. Bích Giao lạnh hừ một tiếng, tay bắt pháp quyết, liền chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Hơn một năm ở chung, đối với Chu Nhất Tiên thần côn này, nàng mặc dù luôn mồm kêu thần côn, mắng lấy lừa đảo. Nhưng trên thực tế trong lòng đối với thần côn này đã có mấy điểm tin phục. Dù sao từ quen biết đến nay, thần côn tiên đoán liền không có một lần không cho phép lại. Như vậy là không mang ý nghĩa cái kia cái gọi là chu tiên, cố sự, cũng đều là thật, sẽ trở thành hiện thực. Như quả thật là nói như vậy, cái này hỗn đản Trương Tiểu Phàm. Chẳng phải là cùng mình nghĩ đến tương lai mình lại thích dạng này một cái bề ngoài xấu xí nam nhân. Xa lạ, Bích Giao trong lòng không khỏi liền là một trận mâu thuẫn. Thậm chí nàng nghĩ đến, nếu quả thật phải thích bên trên trước mắt người này, còn không bằng hiện tại sớm ra tay thanh người giết chết xong hết mọi chuyện. Không sai, đây chính là ma giáo đại tiểu thư nhất trực quan ý nghĩ. Yêu hận rõ ràng, làm việc quả quyết. Hết thảy tùy tâm, cùng cái gọi là danh môn chính đạo có bản chất khác nhau. Đương nhiên, đối với đại loli dạng này cách nghĩ, nhưng thật ra là rất dễ dàng có thể lý giải. Tựa như trong sinh hoạt, nào đó nam cùng nào đó nữ từ nhỏ định thông gia từ bé. Song phương phụ mẫu tại song phương lúc rất nhỏ đợi, thậm chí lần thứ nhất gặp mặt thời điểm liền nói cho đối phương biết khuê nữ. Ngươi về sau là muốn gả cho nào đó, nhi tử, ngươi về sau hay là cưới nào đó khi nàng dâu. Khi đó, bọn nhỏ liền hội không vui dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì ta muốn gả cho, cưới, một cái ta không biết người a. Loại này mâu thuẫn, đang nghe chuyện này trước tiên liền hội cắm rễ ở trong lòng. Trở thành trở ngại tình cảm song phương phát triển một đạo chướng ngại. Trên thực tế nói đến, Bích Giao cùng Trương Tiểu Phàm không oán không cừu, thậm chí lần thứ nhất gặp mặt, bản không có bất luận cái gì ân oán, thậm chí ngay cả gặp nhau đều không nhất định có. Nhưng Chu Nhất Tiên sớm kịch thấu, để song phương tại Thiên Dung Thành sinh ra gặp nhau. Vậy bởi vì Chu Nhất Tiên sớm kịch thấu, để Bích Giao còn không có nhìn thấy Trương Tiểu Phàm thời điểm, trong lòng liền đã sớm có mâu thuẫn. Như thế, hai người muốn sinh ra tình cảm, so hai cái người xa lạ cuối cùng tiến tới cùng nhau độ khó càng là lớn hơn rất nhiều lần. Một bên, ma giáo Quỷ Vương Tông đại tiểu thư một lời bất hòa liền muốn trước đánh một trận Trương Tiểu Phàm. Hả giận, về phần non chết không non chết, đánh trước lại nói. Một bên khác, đối với một cái lạ lẫm thiếu nữ đối với mình không hiểu ra sao cả địch ý. Trương Tiểu Phàm càng là không hiểu ra sao. Không biết đó là cái tình huống như thế nào. Ngược lại là Điền Linh Nhi. Đã từng hữu ý vô ý đã nghe qua phụ mẫu ngẫu giao lưu. Đối với liên quan tới Trương Tiểu Phàm cái kia chút truyền thuyết có biết một chút. Nhìn xem Bích Giao thời điểm, ánh mắt bên trong có chút hồ nghi. Tràng diện trong lúc nhất thời rất là ngưng trọng. Ngưng trọng đến nhìn thấy ba cái đều có thể khu vật người tu luyện ra tay đánh nhau về sau. Cả con đường bên trên vô luận là người bình thường, võ giả cũng hoặc là bình thường người trong tu hành. Vậy mà từng cái ngay cả không dám thở mạnh một cái. Mà liền tại Bích Giao đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm. Một cái không đúng lúc âm thanh âm vang lên. Phá vỡ lúc này ngưng trọng không khí. Thế nào? Thế nào? Lão nhân gia ta có không có nói sai? Có không có nói sai? Chu Nhất Tiên vỗ bàn tay một cái. Đi tới Trương Tiểu Phàm trước mặt. Đưa lưng về phía Bích Giao. Hữu ý vô ý đem hai người ngăn cách. Tiểu huynh đệ. Bản tiên nhân không có lắc lư ngươi đi. Nói ngươi hôm nay có họa sát thân ngươi còn không tin. Kết quả làm gì? Lão nhân gia ta vừa mới nói xong không có qua thời gian ba cái hô hấp. Ngươi cái này cũng làm người ta đánh thổ huyết đi. Chu Nhất Tiên tiếng nói truyền lọt vào trong tai. Trương Tiểu Phàm ánh mắt gọi là một cái cổ quái. Nhìn xem Chu Nhất Tiên. Hắn tự nhiên sinh ra một loại nếu không phải đánh không lại ngươi. Ta sớm đem ngươi đánh mẹ nó cũng không nhận ra ngươi xúc động. MMP, thật coi thiếu niên không càng là. Nhìn không ra ngươi cùng cô nương kia là một đám a. Muốn nói trước một khắc Trương Tiểu Phàm còn không có nghĩ rõ ràng cô nương này nói thế nào động. Thủ liền động thủ, nhưng đi qua Chu Nhất Tiên một nhắc nhở như vậy. Trương Tiểu Phàm tựa hồ đoán được chân tướng sự tình. Có phải hay không là cái này lão thần côn thấy mình không tin. Cho nên đối với mình trả đũa, cũng hoặc là muốn ứng chứng hắn phê ngôn độ chuẩn xác. Càng nghĩ, Trương Tiểu Phàm càng cảm thấy trong này có chuyện ẩn ở bên trong. Giờ này khắc này, đứa nhỏ này còn kém chống nạnh đối Chu Nhất Tiên hô to một tiếng ta biết chân tướng sự tình. Trương Tiểu Phàm là cái thành thật hài tử. Trên thực tế không phải còn kém một câu ta biết chân tướng sự tình. Tại, nghĩ rõ ràng, về sau. Hắn là thật chuẩn bị hô. Chỉ tiếc, làm một cái thành thật hài tử. Ngoại trừ, nhanh mồm nhanh miệng, mau bệnh bên ngoài. Còn có tâm thẳng mặt nhanh, mau bệnh. Loại này thuộc tính bọn nhỏ. Trong lòng nghĩ cái gì? Đều hội trực quan viết lên mặt. Cho nên, không đợi Trương Tiểu Phàm mở miệng. Đã đọc hiểu Trương Tiểu Phàm trong lòng nghĩ pháp Chu Nhất Tiên sớm mở miệng. Có phải hay không cảm thấy là có bản tiên nhân chỉ thị? Nhà đầu kia mới ra ngươi. Nói như vậy, ngươi coi như oan uổng bản tiên nhân. Nàng xuất thủ đánh ngươi. Hoàn toàn là ở vào nàng bản ý. Cùng bản tiên nhân không có chút quan hệ nào. Tại Bích Giao bạch nhãn bên trong. Lương tâm một điểm không cảm thấy đau nhức Chu Nhất Tiên rũ sạch mình trách nhiệm. Tiếng nói nhất truyền. Thần thần bí bí đối Trương Tiểu Phàm trừng mắt nhìn. Thế nào, tiểu hòa tử. Có muốn biết hay không nàng tại sao phải đánh ngươi? Bản tiên nhân có thể nói cho ngươi đáp án a. Nói xong, tựa hồ còn cảm giác không đủ. Dừng lại sau một lát, Chu Nhất Tiên lại ném ra ngoài một cái tạc đạn nặng ký. Đúng, còn có năm đó thảo miếu thôn sự tình. Có muốn biết hay không năm đó chân tướng? Oanh, Chu Nhất Tiên vừa dứt lời, lấy Trương Tiểu Phàm làm trung tâm. Một cỗ trùng thiên sát ý không ngừng kéo lên, giống như dốc hết ngũ hồ tứ hải đều khó mà lấp đầy. Thảo miếu thôn sự tình, năm đó thảo miếu thôn chân tướng hắn biết. 2 năm trước, hắn chỉ là một cái bình thường thiếu niên, có yêu thương hắn phụ mẫu, có thiện lương ra mắt, có cùng nhau đùa giỡn tiểu đồng bọn. Khi đó hắn, tại phụ mẫu dưới gối hầu hạ, cùng tiểu đồng bọn không tim không phổi chơi. Vô ưu vô lự, tự do tự tại, thẳng đến 2 năm sau, người áo đen kia xuất hiện, cải biến hắn hết thảy, khiến người khác sinh đi lên một đầu hoàn toàn khác biệt đường. Trong 2 năm qua, hắn bao giờ cũng không muốn thẳng đến tên kia người áo đen thân phận. Bao giờ cũng không muốn tìm đến hắn vì cha mẹ, vì thôn dân báo thù. Trong 2 năm qua, cho dù là ở trong mơ. Hắn đều không chỉ một lần từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Mộng thấy người áo đen kia khuôn mặt dữ tợn. giết chóc hắn toàn thôn thôn dân tàn nhẫn tràng diện. Chỉ là nhập môn 2 năm, thời gian 2 năm, vô luận là hắn, là sư phụ, vẫn là chỉnh thể Thanh Vân. Không có bất kỳ người nào biết người áo đen kia thân phận. Không có bất kỳ người nào có thể tra ra năm đó chân tướng. Lại không nghĩ, tại hiện tại, lần thứ nhất xuống núi, lần đầu tiên tới Thiên Dung Thành, gặp được dạng này một cái thần côn từ thần côn này trong miệng. Hắn vậy mà biết được đối mới biết năm đó Thảo Miếu thôn chân tướng. Hắn là năm đó người áo đen kia. Chỉ là không giống, cứ việc che mặt, nhưng thân hình, ánh mắt, hai người đều hoàn toàn khác biệt. Như vậy ngay cả Thanh Vân đều tra không được thân phận người áo đen. Cái này đoán mệnh đến cùng là làm sao biết thân phận đối phương. Hắn cái gọi là chân tướng, có mấy điểm có độ tin cậy. Trùng Thiên sát ý một phát cùng thu, hung hăng địa ngăn chặn trong lòng sao động. Trương Tiểu Phàm thân thể bởi vì cực lực áp chế mà không ngừng run rẩy. Vô ý thức tiến lên một bước, hai tay nâng lên muốn phải bắt được Chu Nhất Tiên bả vai. Nhưng không thấy Chu Nhất Tiên có chút động tác. Cái kia kim đan cường giả duỗi ra hai tay. Cứ như vậy cùng bả vai hắn gặp thoáng qua. Thiếu niên, đừng kích động, có chuyện hảo hảo nói. Có chút ngoài ý muốn nhìn Chu Nhất Tiên một chút. Lập tức Trương Tiểu Phàm nghĩ đến cái này bên người lão nhân một cô gái liền có cao như vậy tu vi. Lão nhân kia tu vi cao nhân cũng là đương nhiên. Chỉ là hiện tại hắn lòng tràn đầy đầy não đều là năm đó Thảo Miếu thôn chân tướng. Đã không rảnh bận tâm cái khác. Một chảo không trúng, Trương Tiểu Phàm trên tay không có động tác. Hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Chu Nhất Tiên. Lão tiên sinh, ngài biết năm đó Thảo Miếu thôn chân tướng. Nói cho ta biết, năm đó người áo đen kia thân phận. Cái kia giết ta Thảo Miếu thôn 244 miệng hung thủ. Rốt cuộc là ai? Nhìn xem Trương Tiểu Phàm xích hồng hai mắt. Nhìn xem trong tay hắn vệ hồn bổng tản mát ra nhiếp nhân tâm phách khí tức. Phảng phất tại làm cho người đi hướng xa đọa vực sâu. Chu Nhất Tiên trong mắt tinh quang lóe lên. Đưa tay vỗ vỗ Trương Tiểu Phàm bả vai. Tiểu hòa tử, người nghĩ sai. Năm đó giết chết Thảo Miếu thôn 244 miệng hung thủ. Cùng năm đó đả thương Phổ Chí người áo đen. Cũng không là cùng một người. Không là cùng một người. Tại Chu Nhất Tiên cái kia vỗ phía dưới. Trương Tiểu Phàm đáy lòng cái kia cỗ phảng phất đến từ luyện ngục vực sâu sát ý lặng yên tán đi. Nghe được Chu Nhất Tiên lời nói. Trương Tiểu Phàm đột nhiên ngẩng đầu. Một mặt không thể tin nhìn xem Chu Nhất Tiên. Làm sao có thể, năm đó người áo đen kia từng cưỡng ép kinh vũ, càng là vẫn phải Phổ Chí sư phụ trọng thương ngã gục. Nhất định là hắn sợ thân phận bại lộ, cho nên sau khi rời đi, lại gãy quay trở về tới Thảo Miếu thôn, giết chết Thảo Miếu thôn tất cả thôn dân. Nói xong, giống là vì để cho mình tin phục, Trương Tiểu Phàm lại lặp lại một câu, nhất định là, Chu Nhất Tiên lắc đầu, nếu như là dạng này. Người áo đen kia vì sao chưa có trở về giết chết ngươi cùng Lâm Kinh Vũ? Rõ ràng ngươi cùng Lâm Kinh Vũ là dễ dàng nhất bại lộ thân phận của hắn hai người. Rõ ràng liền biết hai người các ngươi vị trí chỗ ở. Ngươi Thảo Miếu thôn toàn thôn cơ hồ đều bị giết. Vì cái gì hung thủ hội duy chỉ có lưu lại hai người các ngươi tính mệnh? Chu Nhất Tiên lời nói. Để Trương Tiểu Phàm sững sờ. Điểm này. Không chỉ là chính hắn, cho dù là Lâm Kinh Vũ, cho dù là toàn bộ Thanh Vân môn tất cả sư trưởng, vậy không có bất kỳ người nào suy nghĩ qua điểm này. Đúng nha, nếu vì che giấu tung tích, vì cái gì ngay cả chưa thấy qua người áo đen thôn dân đều bị giết, lại duy chỉ có mình cùng Kinh Vũ không có ngộ hại. Nhìn lên trước mặt Chu Nhất Tiên một mặt cao thâm mặt chắc biểu lộ, nghe bên tai quanh quẩn thanh âm. Trong lúc nhất thời, Trương Tiểu Phàm giật mình tại nơi đó. Vì cái gì? Vì cái gì? Trong đầu hắn, không ngừng lặp lại lấy ba chữ này. Chẳng lẽ trong hai năm qua, hắn hận không thể ăn thịt hắn, hủy đi kỳ cốt cửu nhân. Căn bản cũng không phải là hắn chân chính cửu nhân. Muốn biết chân tướng sự tình sao? Muốn giải khai trong lòng tất cả nghi hoặc sao? Nếu như muốn, sau 7 ngày. Tới Thiên Dung Thành A, nói xong,